Lưu Manh Lão Sư, chương 1779, ta đều thích ăn, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm hạ đến dưới lầu. Trần Thiên Minh trong lòng một trận thất vọng. Vì cái gì vừa rồi thang máy người nhiều như vậy nhưng bây giờ thật là thiếu đến nỗi mình không thể chiếm Long Nguyệt Tâm tiện nghi. Trần Thiên Minh để khách sạn phái một chiếc xe đưa mình và Long Nguyệt Tâm hồi Hoa Thanh Đại học. Thiên Minh, ngươi không gọi tài xế của ngươi tặng sao? Long Nguyệt Tâm kỳ quái hỏi han. Không cần, hắn hiện tại cùng bạn gái cùng một chỗ, ta nếu gọi hắn lại đây chỉ biết quấy rầy hắn. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hắn đi theo ta cũng không dễ dàng, có thể làm cho hắn nghỉ ngơi tự nghỉ ngơi đi sao? Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh trong lòng lại nổi lên một loại khác thường. Người ta nói từ nhỏ sự đó có thể thấy được một người phẩm chất, vừa rồi Lục Vũ Bằng nói như vậy Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh cũng không có ghi hận ở trong lòng, ngược lại vì Lục Vũ Bằng suy nghĩ như vậy, quan tâm cấp dưới lão bản thật sự là hiếm thấy. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm nhìn mình, hắn kỳ quái hỏi nàng, Nguyệt Tâm làm sao vậy? Có phải là của ta hay không, trên mặt có cái gì? Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy tay lau một lần mặt mình. Hì hì, đúng vậy, vừa rồi có, hiện tại bị ngươi lau quệt. Long Nguyệt Tâm cười nói, Trần Thiên Minh đem Long Nguyệt Tâm đuổi về trường học, vốn hắn suy nghĩ đưa nàng tiến vào trong học viện làm cho Long Nguyệt Tâm người theo đuổi hết hy vọng, nhưng Long Nguyệt Tâm cũng không để hắn tặng. Nguyệt Tâm, chúng ta lần sau gặp mặt là lúc nào a? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm hoặc là xem điện ảnh. Trần Thiên Minh nói ra nam nhân theo đuổi nữ nhân thủ đoạn. Rồi nói sau không có việc gì cũng đừng có thấy. Long Nguyệt Tâm cười cười liền đi xuống xe, nhìn Long Nguyệt Tâm phiêu nhiên nhi khứ, Trần Thiên Minh âm thầm lắc đầu. Không có việc gì cũng đừng có thấy, Long Nguyệt Tâm đây là ý gì a? Hơn nữa phía trước lại có một cái rồi nói sau, thật sự là làm cho người ta chóc đoán không ra. Ai nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a, ta hay là đi tìm xem mầm nhân đi sao? Nghĩ đến mầm nhân, Trần Thiên Minh trong lòng lại là một trận hưng phấn. Mầm cha mầm mẹ nó thân thể không có gì trở ngại, mầm nhân cũng trở về đến kinh thành đi làm. Mình cũng có một đoạn thời gian chưa cùng mầm nhân làm tình, hắn có điểm hoài niệm thân thể của hắn. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên cấp mầm nhân gọi điện thoại. Mầm nhân, người ngày lúc đó ở nơi nào a? Ta ở trường học ký túc xá, buổi chiều muốn lên khóa. Thiên Minh, có chuyện gì sao? Mầm nhân hỏi. Ta nghĩ ngươi, ta hiện tại trên đi xem ngươi. Trần Thiên Minh vừa nghe mầm nhân ở trường học ngựa trên hưng phấn mà nói. Ha ha, giữa trưa lại có thể cùng mầm nhân ôn, cho nên biết tân lần trước nàng trích là lần đầu tiên vẫn không thể rất tốt mà đem nàng đưa lên thiên đường. Lần này nhất định phải làm cho nàng cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc. Tốt lắm, ngươi lại đây đi, sao ta nấu cơm của ngươi. Mầm nhân cũng cao hứng nói. Trần Thiên Minh nghe mầm nhân đích thân vì mình xào rau, trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn những nữ nhân kia bên trong tay nghề tốt cũng không có mấy người. Dương Quế Nguyệt, Tiểu Ninh các nàng tại trù nghệ phương diện cũng không được tốt lắm, mà mầm nhân lại là sao đắc một tay thức ăn ngon, đây là Trần Thiên Minh phi thường thích. Tới rồi mầm nhân ký túc xá, Trần Thiên Minh dụng cái chìa khóa mở cửa sau liền chứng kiến mầm nhân tại chủ phòng mang thượng mang hạ. Thiên Minh, ngươi đã đến rồi, như thế nào nhanh như vậy? Góc truyện audio.com, mầm nhân nghe được có người vào đi sau quay đầu lại thấy là Trần Thiên Minh, nàng có điểm kỳ quái, Trần Thiên Minh như thế nào sẽ nhanh như vậy đến đâu? Ta vốn hay là tại trường học, Trần Thiên Minh đi đến trong phòng bếp nhẹ nhàng mà ôm mầm nhân. Ta thích ăn nhất ngươi, sao đồ ăn chỉ là như vậy, vất vả ngươi. Ta vốn chính là suy nghĩ chính mình nấu cật, hiện tại ngươi muốn lại đây ta vừa lúc đem trong tủ lạnh đồ ăn toàn bộ lấy ra nữa nấu. Mầm nhân cười nói, Thiên Minh ngươi buông, ngươi như vậy ôm ta, ta như thế nào nấu a? Không có việc gì, ngươi nấu của ngươi, ta lâu của ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm hướng lên trên rời nhẹ khẽ vuốt vuốt mầm nhân. Tiền tô phong kia mềm mại trong mà có chứa co giãn, hắn càng sờ càng hưng phấn đem mầm nhân mò căn bản nấu không được đồ ăn. Mầm nhân có điểm tức giận địa đập mạnh một lần chân, Thiên Minh ngươi không nếu như vậy được không? Ngươi còn như vậy thể hiện đồ ăn như muốn tiêu, một hồi chúng ta như thế nào ăn? Chỉ cần là ngươi nấu ta đều thích ăn, Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua như vậy ám muội không gian, hắn nhẹ nhàng mà sờ một lần mầm nhân cái mông. Có nghe hay không, ngươi nếu không đi ra ngoài ta liền sinh khí. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh còn không đi ra ngoài mà nồi trên đồ ăn sắp quá, nàng không khỏi sinh khí. Hảo, ta ngựa trên đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân cao có, hắn cũng không dám chọc phải nàng, hắn ngựa trên chạy đến đại sảnh ngoại xem TV. Tại chủ phòng tiếp tục vang lên đinh đinh đang đang thanh âm, chưa từng có bao lâu mầm nhân sẽ đem phòng bếp đồ ăn cấp mang sang đại sảnh. Tiểu trên bàn, tảo tía trứng hoa súp mộc nhĩ sao gà dầu sao thanh qua cải bẹ miếng thịt. Chứng kiến mầm nhân tại như vậy ngắn trong thời gian làm ra này vài món thức ăn, Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm bội phục nàng. Mầm nhân ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ta không biết ngươi muốn lại đây chuẩn bị đắc không phải rất đầy đủ, ngươi đã đem tựu một lần đi sao? Trần Thiên Minh thấy mầm nhân còn sợ chính mình trách cứ nàng, không khỏi trìu mến địa sờ một lần đầu của nàng. Mầm nhân, ngươi làm rất khá, ta không biết ngươi tại như vậy ngắn trong thời gian tựu làm ra nhiều như vậy đồ ăn, ngươi theo ta thật sự là ủy khuất ngươi. Mầm nhân trẻ tuổi xinh đẹp, là hoa thanh đại học lão sư hay sở nghiên cứu viên, nhưng nàng có năng lực sao đắc một tay thức ăn ngon, thật sự là trở ra phòng vào khỏi phòng bếp, người nào nam nhân cưới nàng chính là hạnh phúc. Không ủy khuất, mầm nhân lắc đầu, ba mẹ đã đồng ý nàng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, mà nàng lại là Trần Thiên Minh người, nàng thì sợ gì đâu. Hơn nữa Trần Thiên Minh đối nàng tốt như vậy, có thể cùng chính mình sở yêu nam nhân tại cùng nhau, có thể tính là hắn có những nữ nhân khác thì sao. Tuy rằng thân vi một cái nữ trong lòng người là chịu khổ sở, nhưng nghĩ đến làm cho nàng không cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng không bằng không lấy chồng quên đi. Qua ngươi ngồi xuống, chuyện còn lại để cho ta lại đây. Trần Thiên Minh đem mầm nhân ấn ngồi ở ghế trên, hắn chạy vào tại chủ phòng cầm chén đũa. À, mầm nhân bát ở nơi nào à? Trần Thiên Minh tìm một hồi không có chứng kiến bát, ở bên phải bên trong tủ để ta đánh đi. Mầm nhân đứng lên nói. Lúc này Trần Thiên Minh đã cầm bát đũa đi ra, hắn vì mầm nhân trang thượng xúc tái, vì mình trang thượng, hai người vừa nói chuyện một bên bắt đầu ăn. Mầm nhân sao đồ ăn phi thường tốt ăn, Trần Thiên Minh chỉ chốc lát sau. Góc chuyện audio.com, tựu ăn tam bát, Thiên Minh ngươi từ từ ăn a, ăn được nhanh như vậy cẩn thận nghẹn. Mầm nhân lo lắng đối Trần Thiên Minh nói, mầm nhân ngươi sao đồ ăn ăn ngon thật, ta bất chi bất giác địa tựu ăn tam bát. Trần Thiên Minh cười nói. Nếu ngày nào đó ngươi không ở trong đại học dạy học, ngươi có thể đến rượu của ta trong điếm đương đầu bếp. Hừ, nguyên lai ngươi đem ta cưới vào ra là muốn cho ta xong rồi sống mà không phải hưởng thụ a. Mầm nhân tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Không phải ta là làm cái tương tự, ta na bỏ được ngươi nấu đồ ăn cho người khác ăn, ngươi hay đương lão bản nương. Hơn nữa cho dù là ngươi muốn đi đương đầu bếp ta cũng không cấp. Lúc này mới không sai biệt lắm qua ăn nhiều một chút. Mầm nhân cấp Trần Thiên Minh hiệp một cái bột khiếm thảo. Về sau buổi sáng sớm một chút, không thể nào, này vật này ta không quá thích ăn, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, hơn nữa ta hiện tại rất no rồi ăn không vô nữa. Hắn sợ nhất ăn đúng là bột khiếm thảo gà, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng không khỏi xì địa nở nụ cười. Tốt lắm, ăn không trôi cũng đừng có ăn, ta cũng ăn no. Mầm nhân vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị thu thập bát đũa. Trần Thiên Minh nói, mầm nhân để cho ta tới rửa chén đi, sao ngươi vừa rồi làm việc quá mệt mỏi, chúng ta phân công hợp tác. Nói xong Trần Thiên Minh luống cuống tay chân mà đem bát đũa thu vào tại chủ phòng. Mầm nhân, nhìn Trần Thiên Minh ở bên trong bận việc, trong lòng thầm suy nghĩ Trần Thiên Minh coi như là không sai, hiểu được săn sóc chính mình, giúp chính mình làm việc nhà sống. Ba, tại chủ phòng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thiên Minh làm sao vậy? Mầm nhân sốt ruột địa chạy vào phòng bếp. Chỉ thấy Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nhìn nàng, mầm nhân ngượng ngùng, bản thân ta đắc tắm khiết tinh nhiều lắm, tay vừa chợt tựu đánh vỡ một cái bát. Ai để ta đánh đi, ngươi đi ra bên ngoài ngồi. Mầm nhân nhìn mình vốn cũng không phải là rất nhiều bát, đành phải bất đắc dĩ địa lắc đầu, chính mình đến đây. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Vậy ngươi qua ta cũng tắm đắc không tốt. Trần Thiên Minh hồi đến đại sảnh xem tivi. Chưa từng có bao lâu mầm nhân cầm chén điệp các đồ vật này nọ rửa cũng đi ra cùng Trần Thiên Minh xem tivi. Trần Thiên Minh nhìn thời gian đã là hơn 12 giờ. Hắn nói, mầm nhân ngươi buổi chiều muốn lên khóa, chúng ta đi nghỉ ngơi đi sao? Bây giờ còn sớm, các một chút thời điểm ta tái nghỉ ngơi, ta bồi một lần ngươi. Mầm nhân lắc đầu nói, vậy ngươi đến trên giường theo giúp ta đi sao? Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân, tiền đầy đặn cười, em dù sao hiện tại mầm nhân đã bắt đầu học võ công, nàng ít ngủ một cái giữa trưa là không có quan hệ gì. Hơn nữa đến lúc đó chính mình lại cho nàng thua một chút chân khí kia canh là không có sự. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh mê đắm ánh mắt, đương nhiên là biết hắn muốn làm gì. Nàng vội vàng lắc đầu nói, không được, bây giờ là giữa trưa buổi tối tái cái kia. Ha ha, giữa trưa chúng ta trước tiểu làm buổi tối tái hành động lớn, đây là không có vấn đề gì. Trần Thiên Minh ôm mầm nhân tay ngựa trên đưa đến trên người của nàng sờ lên. Thiên Minh không cần a. Mầm nhân lắc đầu, nhưng nàng không quản như thế nào lắc đầu, Trần Thiên Minh tay hay vói vào y phục của nàng bên trong nắm bắt nàng. Tiền tiểu hồng điểm, nàng toàn thân không khỏi đánh một cái run rẩy. Trần Thiên Minh tay thật là đáng sợ, chỉ là nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng động một lần của mình nơi đó chính mình là tốt rồi, giống toàn thân cháy dường như cái loại này ma dương cảm giác ngựa trên tràn ngập toàn thân. Mầm nhân lần trước ngươi là lần đầu tiên vẫn không thể khiến cho rất nhiều, lần này chúng ta hảo hảo chơi một lần thôi, dù sao ngươi buổi chiều mới đi học còn có thời gian. Trần Thiên Minh hống mầm nhân, nếu nàng không đồng ý mình cũng là không. Có thể cường, mầm nhân trần chờ một lần mới hồng nghiêm mặt nói. Nhưng là người ta buổi chiều muốn lên khóa, nếu lên không đến hoặc là tinh thần không tốt lời nói ta tại sao có thể trên đắc hảo khóa đâu. Mầm nhân nhớ tới lần trước chính mình cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, ngày hôm sau của mình hai cước mềm nơi đó còn có chút thương yêu đâu. Lần trước là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai, không đồng dạng như vậy. Trần Thiên Minh cười nói. Hơn nữa ta còn sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ thân thể, tuyệt đối không phải gạt ngươi. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn, rõ ràng đem mầm nhân mặt đất quần áo cấp toàn bộ tạo nên đi, tái cởi bỏ của nàng cái lồng sau đó mai phục đầu thân của nàng mẫn cảm địa phương. A, mầm nhân bị Trần Thiên Minh thân không khỏi, lên nàng cũng muốn làm cái loại này sự tình. Thiên Thiên Minh, chúng ta không nên ở chỗ này, chúng ta trở về phòng. Nếu không thể cự tuyệt tựu hào hào hưởng thụ đi sao? Mầm nhân đang nhớ lại mỗi câu danh ngôn. Hảo, Trần Thiên Minh vội vàng ôm mầm nhân hướng trong phòng phóng đi, hắn cũng nhịn không được nữa. Cách chương.